Đỉnh luyện thần ma, chương 955, Thánh đế truyền thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, hợp tác với ngươi, M41GE ngươi xứng đáng hay sao? Hỗn Nguyên Thánh Vương cười lên một cách điên cuồng nói. Hỗn Nguyên Thánh Vương hắn sau khi độ kiếp thất bại, sở dĩ có thể tồn tại được đến bây giờ là dựa vào hai món bảo vật. Thứ nhất là Hỗn Nguyên Thánh Châu. Thứ hai nửa chính là dưỡng hồn thánh ngọc này. Không có dưỡng hồn thánh ngọc, thánh hồn của hắn đã tán loạn từ lâu rồi. Giờ đây tên này Bạch Phát lão giả trước mắt mở miệng là muốn lấy đi dưỡng hồn thánh ngọc. Đây không phải là muốn cướp đi sinh cơ của hắn, đem cái mạng của hắn cũng chấm dứt từ đây. Cái yêu cầu phi lý như thế, hắn như thế nào có thể đáp ứng cho được? Không những không thể đáp ứng yêu cầu quá mức phi lý của tên Bạch Phát lão giả trước mắt này, mà Hỗn Nguyên Thánh Vương trong lòng còn có ý định, dù là bỏ ra đại giới lớn đến như thế nào, cũng phải đem cái này Bạch Phát lão giả diệt tại nơi đây. Để cho cái tên ngu ngốc này biết, đồ của Hỗn Nguyên Thánh Vương hắn không phải là dễ dàng có thể lấy đi như vậy được. Cũng là cho thế nhân thấy, Hỗn Nguyên Thánh Vương hắn dù cho đã chết, cũng không phải hạng mèo chó nào cũng có thể khinh khi. Dù cho có liều cả cái mạng này của hắn cũng là như thế. Không hợp với, như vậy ngươi có thể chết đi. Diệt Thiên Chi Thủ, sát, không có thương lượng được với lại Hỗn Nguyên Thánh Vương tên này. Diệp Tử Phàm cũng không có nói nhảm với y nữa. Hắn liền lập tức ra tay. Diệt Thiên Chi Thủ một kích kia của hắn, không chỉ mang theo 15 tòa thế giới chi lực khí đạo tu vi, mà còn có thánh hồn lực lượng bên trong. Tuy nhiên thánh hồn lực lượng Diệp Tử Phàm không có tăng phúc thêm, chỉ là 1000 tòa thế giới chi lực vốn có. Với nhiêu đây thực lực, hắn tự tin có thể đem cái tàn tạ thánh hồn của Hỗn Nguyên Thánh Vương diệt sát. Không phải Diệp Tử Phàm không muốn sử dụng thêm thực lực, mà hắn là sợ tên này Hỗn Nguyên Thánh Vương không chống đỡ nổi. Ngỏm đi quá nhanh thì hỏng. Hỗn Nguyên Thánh Vương có chết cũng không có sao. Nhưng cái kia dưỡng hồn thánh ngọc của hắn bị hủy, như vậy thì là không được. Diệp Tử Phàm còn là chờ đợi vào khối thánh ngọc này để tăng lên thánh hồn của mình đâu. Hỗn Nguyên Đạo Hóa chỉ, phá cho ta. Nhìn thấy tên Bạch Phát lão giả này xuất thủ, Hỗn Nguyên Thánh Vương cũng không hề chậm tay. Một chỉ xuất ra, trực tiếp chống đối lại với diệt thế chi thủ của Bạch Phát lão giả kia. Hỗn Nguyên Đạo Hóa chỉ, đây là một môn cửu giai thần thông của Hỗn Nguyên Thánh Đế. Năm xưa tại thánh vực khi còn là một hóa thần cảnh tán tu hắn, vô tình lạc vào bí cảnh của một tôn thánh đế cường giả, có tên là Hỗn Nguyên. Nhờ vào những truyền thừa của tôn này thánh đế để lại, hắn từ một tên hóa thần cảnh không mấy chú ý tại thánh vực, nhảy lên trở thành một tôn thánh vương cường đại cường giả. Còn lập ra một tòa thánh cung, vì tưởng nhớ đến vị Hỗn Nguyên Thánh Đế kia, cho nên hắn cũng lấy Hỗn Nguyên đặt tên cho thánh cung của mình, cũng là lấy nó làm ngoại hiệu. Mục tiêu của Hỗn Nguyên Thánh Vương là có thể đạt đến độ cao như là vị thánh đế cường giả để lại truyền thừa cho hắn. Nhưng chỉ đáng tiếc, hắn phúc phận có chút mỏng, chưa đạt đến thánh hoàng cảnh, đã gặp phải đại kiếp. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, rầm rầm, trưởng phong cùng chỉ ảnh va chạm, Hỗn Nguyên Thánh Châu không gian dung chuyển liên hồi, đứng mũi chịu sào đăng thiên tháp, chẳng có bất ngờ gì xảy ra nó liền tan thành cho bụi. Rầm, rầm, may mắn quá, khối kia dưỡng hồn thánh ngọc không có bị làm sao. Hỗn loạn không gian tan biến sau khi, Diệp Tử Phàm không quan tâm đến Hỗn Nguyên Thánh Vương bị đánh bay đi bao xa. Nhìn thấy khối kia dưỡng hồn thánh ngọc mà hắn khao khát ngày đêm không có việc gì đặt tại trước mắt, hắn đem nó thu vào bên trong luyện thần đỉnh, thở phào nhẹ nhõm cất tiếng nói. Dưỡng hồn thánh ngọc là thất giai thánh tài, thuộc vào hàng khá là cứng rắn. Nhưng đây là cấp bậc thánh vương giao thủ. Trong lòng Diệp Tử Phàm vẫn là có chút lo lắng. Giờ này thấy nó không sao, tảng đá trong lòng cũng có thể buông xuống. Hỗn Nguyên Thánh Vương, ngươi còn chưa có chết, xuất hiện nhanh đi, bỏ vào trong túi thứ mà mình đã muốn có từ lâu. Diệp Tử Phàm cũng khá là thoải mái, bắt đầu đem chú ý đánh tại Hỗn Nguyên Thánh Vương trên người. Nhưng dùng thần thức quan sát cái này thánh khí không gian hồi lâu, hắn vẫn không có phát hiện ra được Hỗn Nguyên Thánh Vương vị trí. Không làm gì được hắn liền lên tiếng nói. Hỗn Nguyên Thánh Vương ra tay, thực lực có kém hơn hắn đôi chút, nhưng cũng gần 1000 tòa thế giới chi lực, có thể không chống lại được hắn. Nhưng nói Hỗn Nguyên Thánh Vương này đã bị đánh hồn phi phách tán là hắn không có tin. Như hắn đoán không sai mà nói, Hỗn Nguyên Thánh Vương kia vẫn đang ẩn nấp đâu đây? Muốn âm thầm đánh lén, hay là ấp ủ cái gì âm mưu chống lại hắn? Ngươi là đang tìm ta hay sao? Hỗn Nguyên Thánh Vương xuất hiện cách Diệp Tử Phàm không đến trăm dặm không trung, bình tĩnh lên tiếng nói, qua một chiêu vừa rồi, Hỗn Nguyên Thánh Vương hắn là đã thua. Hiện nay hắn tuy có cửu giai thần thông, nhưng thực lực lại quá kém, chỉ có 100 tòa thế giới chi lực, tăng phúc lên 9 lần cũng chỉ đạt được gần 1000 tòa thế giới chi lực trên dưới. Loại này thực lực có thể ép tất cả ngụy thánh cường giả trở xuống dễ như trở bàn tay. Nhưng chống lại thánh vương, lại không có khả năng lắm. Một chiêu vừa rồi kia, hắn cũng chứng minh được suy nghĩ trong lòng của mình. Bạch Phát lão giả này không phải là thánh vương cường giả, nhưng mà đích thực là một tôn bán thánh cường giả, là thánh hồn bán thánh cường giả. Không phải ngụy thánh đến đây hư trương thanh thế hù hắn. Với tình cảnh của hắn hiện tại, dù cho là bán thánh hay thánh vương cường giả, hắn cũng không phải là đối thủ. Hỗn Nguyên Thánh Vương cũng biết vừa rồi là Bạch Phát lão giả tên này nương tay ý tứ. Nếu như không, với bán thánh cường giả, dù cho không phải thánh vương, cũng không phải chỉ có bao nhiêu đó thực lực. Thánh hồn lực lượng của tên này, không phải bình thường thánh vương có thể có. Hỗn Nguyên Thánh Vương quan sát kỹ Diệp Tử Phàm một cái, âm thầm kinh ngạc nghĩ, hơn 1000 tòa thế giới chi lực mà Bạch Phát lão giả này vừa rồi phát ra kia, khí đạo tu vi chiếm không bao nhiêu, đa phần đến từ thánh hồn lực lượng, nó làm cho thánh hồn của hắn chỉ chút nữa băng liệt. Tay này là có một môn tăng phúc thánh hồn công kích như hắn, không thì là thánh hồn lực lượng của y vốn là như thế. Cái trước thì không có sao, nhưng cái sau thì rất là phiền toái. 1000 tòa thế giới chi lực thánh hồn, kia cũng chỉ có những tôn thánh thể thánh nhân cường giả mới có thể đạt đến. Mà thánh thể bán thánh cường giả không có một tôn nào là đơn giản hạng người cả. Không sai, người đã xuất hiện, như vậy thì chết đi. Đoạn Không Chi kiếm, sát, không còn kiêng kỵ cái tên Hỗn Nguyên Thánh Vương này ôm dưỡng hồn thánh ngọc chết chung. Diệp Tử Phàm là không còn bao nhiêu cố kỵ nữa, lập tức toàn lực ra tay, một đạo kiếm mang vắt ngang hư không, chạm diệt vạn vật, hướng cái vị trí của Hỗn Nguyên Thánh Vương sát đến. Hơn 5000 tòa thế giới chi lực, lại thuần túy thánh hồn lực lượng, đây là tất cả những gì hiện nay mà Diệp Tử Phàm có. Như là bên ngoài, một kích này của hắn có thể đem một cái tinh vực phá toái cũng không có nói chơi. Đây cũng là lần đầu tiên, trước mặt một người khác, hắn sử dụng toàn bộ thực lực của mình. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, vẫn không có chết. Tên này chạy trốn nhanh như vậy hay sao? Một kích toàn lực qua đi, Diệp Tử Phàm nhíu lại thật sâu đôi mày, không khỏi ngạc nhiên nói. Bố cục thế giới rộng, các nhân vật đều cơ trí không não tàn. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn thiên địa đại đạo. Cách chương